Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Tần Cung Ngộ Phục. Tác giả, Phượng Si, ở ta bước lên tế đàn trong khoảng thời gian này. Trên đại lục tình huống như thế nào? Thương Khung Liên Quân có không hướng Lâm Hải Thành tiến công? Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá ánh mắt nhìn quét qua lớn điện lúc sau. Mở miệng hỏi. Nghe xong Thiên Quá hỏi chuyện lúc sau, vài tên nhóm đầu tiên buông xuống Thương Khung đại lục tam đầu bốn cánh tay cường giả lập tức bùm một tiếng quỳ xuống lại, nơm nớp lo sợ mà đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một lần. Thiên tộc tộc trưởng nổi trận lôi đình, giống giận liên tục vang lên. Phế vật, hết thảy là một đám phế vật. Ở ta rời đi Lâm Hải Thành phía trước, ta còn cố ý phân phó qua nơi đó vài vị tam đầu bốn tồn tồn tại. Làm cho bọn họ không cần xuất chiến. Nhưng này đó đáng chết ra hòa. Bọn họ thế nhưng lại lần nữa chôn vùi ta 20 vạn tộc nhân. Bọn họ ở nơi nào? Hồi tộc lớn lên lời nói. Bọn họ toàn bộ chết trận. Lâm Hải trong thành không một tộc nhân may mắn thoát khỏi. Một người tam đầu bốn cánh tay thiên. Tộc cường giả lập tức nói. Chết hảo, liền tính bọn họ bất tử, trở về ta cũng muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Thiên tộc tộc trưởng giống giận liên tục, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Các ngươi mấy cái làm được không tôi? Có thể đúng lúc đem nhân tộc tập trung đến đại lục trung tâm tới. Đây là không tồi chủ ý, chính là tộc trưởng. Hiện giờ lấy nhân loại thần bảo hộ cầm đầu liên quân cường giả sôi nổi tiến vào đại lục. Bắt đầu nhiễu loạn ta thiên tộc thống nhất quản lý, ám sát ta thiên tộc cường giả. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đem đại lượng nhân tộc lương thực cứu đi. Thoạt nhìn liên quân trung hẳn là không ngừng có một vị thế giới cường giả tồn tại. Nếu không bọn họ vô pháp làm được, thiên tộc cường giả lại lần nữa mở miệng hội báo nói. Nghe xong hội báo lúc sau, thiên tộc tộc trưởng nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi, kia y các ngươi xem, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ đâu? Hiện tại nhân tộc tộc nhân ở được đến bộ phận nhân tộc bị cứu đi lúc sau. Trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng, càng ngày càng không thành thật. Bọn họ mỗi ngày đều ở kêu gọi bọn họ thần bảo hộ tới cứu bọn họ. Cho nên, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất luận cái gì hy vọng. Nhân loại có một câu tục ngữ nói đến hảo, bắt tặc bắt vương, chỉ cần đem nhân tộc thần bảo hộ nghĩ cách trừ bỏ, cũng liền chặt đứt bọn họ hy vọng, về sau bọn họ còn sẽ thành thật xuống dưới, phía trước tưởng đem nhân tộc chí tôn vương bắt chỉ sợ còn làm không được. Nhưng hôm nay bất đồng, tộc của ta cường giả lại lần nữa buông xuống tôn vương nghĩ cách trừ bỏ, đã không còn là cái gì việc khó. Hiện giờ Thương Khung, Chí Tôn Vương không chỉ có là mọi người tộc hy vọng, càng là liên quân hy vọng. Chỉ cần đem hắn trừ bỏ, Thương Khung đại lục liền tính hoàn toàn xong rồi. Ở Thương Khung đại lục bụng, từ thiên tộc đệ tứ nơi chăn nuôi thông hướng phương Tây trên đường núi. Một đám từ hơn 2.000 danh nhân tộc người tu luyện tổ chức trợ thiên đoàn quân đoàn. Chính áp giải mấy vạn danh nhân tộc về phía trước phương Tây Kiếm Sơn phương hướng đi tới. Đô la 2.000 trợ thiên đoàn nhân tộc thành viên không ngừng múa may roi quất đánh tộc nhân. Thét to bọn họ nhanh lên đường. Bạch bạch bạch, tiên thanh từng trận vang vọng thiên địa. Mà chửi bậy thanh cũng không dứt bên tai. Mẹ nó, các ngươi này đó lương thực. Đừng cọ tới cọ lui. Đi mau, nếu chậm trễ bọn lão tử giao hàng thời điểm. Lão tử giết chết các ngươi. Trong đó một người tu vi đã đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới thanh. Niên lớn tiếng chửi bậy nói. Đừng gọi ta nhóm lương thực. Chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại sao? Ngươi như vậy giúp. Thần bảo hộ là sẽ không buông tha các ngươi. Lúc này, có một người hơn 10 tuổi thiếu niên quật cường mà kêu to. Bạch bạch bạch, kêu ngươi hắn mắng. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Cầm đầu tên kia trợ thiên đoàn thủ lĩnh huy động roi hung tợn về. Phía thiếu niên rút đi. Trong phút chốc thiếu niên toàn thân ra chóc thịt bong. Nhưng hắn cắn chặt khớp hàm. Đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía tên kia trợ thiên đoàn thủ lĩnh. Thần bảo hộ đại nhân, ngươi ở nơi nào nha? Mau tới cứu cứu chúng ta đi. Mấy vạn nhân tộc tộc nhân trong lúc nhất thời khóc tiếng la cùng khẩn cầu tiếng vang thành một mảnh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đường núi trước không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Một người người mặc viễn cổ hình thức áo bào trắng thanh niên thân ảnh đột nhiên hiện hóa ra tới. Rồi sau đó hắn bàn tay vung lên. Trong phút chốc, đang ở ẩu đả thiếu niên tên kia trợ thiên đoàn thủ lĩnh bị Tần Cung trực tiếp cấp nhiếp qua đi. À, là thần bảo hộ đại nhân tới. Thần bảo hộ đại nhân tới cứu chúng ta. Vạn hơn người tộc tộc nhân nháy mắt phát ra kinh hỉ tiếng. Hoan hô, rồi sau đó hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Tần Cung đem tên kia đại huyền khí sử cực trợ thiên đoàn thủ lĩnh kéo đến chính mình bên người. Nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Vì cái gì muốn như vậy đối đãi với chúng ta tộc nhân? Hay là ngươi không phải nhân tộc người sao? Thần bảo hộ đại nhân, ta cũng là bị buộc. Tha ta đi, trợ thiên đoàn thủ lĩnh sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn kinh hô cầu xin nói, trên thế giới nhất không thể tha thứ sự tình chính là phản bội. Liền tính ta tha ngươi, chúng ta tộc nhân cũng sẽ không đáp ứng. Sở hữu trợ thiên đoàn người xem trọng, đây là phản bội nhân tộc kết cục. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, tên kia trợ thiên đoàn thủ lĩnh thân thể tức khắc như băng tuyết dung hợp mở ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà 2000 danh trợ thiên đoàn thành viên thấy vậy, liền chạy sức lực đều không có, sôi nổi quỳ xuống lại. Các ngươi là tự đoạn với tộc nhân trước mặt, vẫn là muốn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Cung ánh mắt nháy mắt biến tạc lạnh băng lên, hướng về kia 2000 danh trợ thiên đoàn thành viên nhìn lại. Thần bảo hộ tha mạng, chúng ta cũng là bách không được mình. Hơn 2000 người đều là tham sống sợ chết hạng người. Nếu như bằng không, cũng sẽ không phản bội nhân tộc gia nhập trợ thiên đoàn chung. Bởi vậy, bọn họ căn bản liền chết dũng khí đều không có. Chỉ là một mặt về phía Tần Cung xin tha. Bất đắc dĩ, kia vì sao còn có một ít so các ngươi tu vi còn thấp, lại dám hướng thiên tộc phản kháng tộc nhân tồn tại đâu? Hảo đi, nếu các ngươi liền chết dũng khí đều không có, ta đây liền đưa các ngươi đoạn đường. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, trong phút chốc, một đoàn màu lam ngọn lửa liền xuất hiện ở trong tay. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Ba gã tam đầu năm cánh tay cường giả liền ở phân ba cái phương vị ở Tần Cung quanh thân hiện hóa ra. Tới, hừ, thật là uy phong chí tôn vương a. Các ngươi nếu có thể ban người khác tử vong, kia hôm nay chúng ta liền ban ngươi tử vong. Như ngươi theo như lời, chính ngươi kết thúc vẫn là chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trong đó một người tam đầu năm cánh tay tồn tại mở miệng hỏi. Tần Cung trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Dùng một lần thế nhưng xuất hiện ba gã cùng thiên tộc tộc trưởng thiên quá giống nhau cường đại tôn. Tại, bất quá, khiếp sợ về khiếp sợ. Tần Cung lại vẻ mặt thong dong. Đối ba cái thiên tộc chí cường giả làm như không thấy giống nhau. Mở miệng đối với vạn dư danh tộc nhân nói. Ta trước đem các ngươi thu hồi tới. Chờ ta đem bọn họ đuổi rồi, lại đưa các ngươi trở về chúng ta tộc nơi dừng chân. Tần Cung dứt lời, hồn lực động chỗ, vạn dư tộc nhân nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn lại hơn 2000 danh trợ thiên đoàn thành viên vẫn như cũ quỳ lạy ở nơi đó. Tần Cung sở làm này hết thảy, ba gã thiên tộc chí cường giả cũng không có can thiệp. Bọn họ chỉ là mắt lạnh nhìn Tần Cung hết thảy hành động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.